Văn Trạch Tài không để ý hành động nhỏ này của vợ, bởi anh đang mải chạy đua với thời gian. Vừa tranh thủ ôn luyện, vừa phải nghĩ cách kiếm tiền đóng học phí và mua đồ dùng học tập cho Hiểu Hiểu. Hiện trong nhà chỉ có vỏn vẹn đúng 5 đồng tiền. Mấy hôm nữa đóng tiền trường cho con bé hết 2 đồng. Mua bút vở này nọ chắc cũng tốn thêm 2 đồng nữa. Cuối cùng còn lại đúng 1 đồng. Nghĩ tới đây, Văn Trạch Tài không khỏi buông tiếng thở dài nặng nề. Sáng hôm sau, đang lúc anh chuẩn bị lên thị trấn thì Triệu Đại Phi chủ động chạy tới tìm. Tuy đã được Vương Thủ Nghĩa cho ở nhờ, nhưng dù sao thời hạn cũng chỉ kéo dài 1 tháng thôi. Sang tháng sau không biết sẽ phải đi đâu về đâu, thế nên Triệu Đại Phi đôn đáo chạy tới chạy lui tìm kiếm việc làm. Trần chưa bước qua ngạnh cửa mà tiếng Triệu Đại Phi đã oang oang. Đại ca! Em mới nhận được mối này ngon lắm. Anh tham gia chung không? Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi. Cụ thể là làm gì? À, hóa ra đại ca cũng có hứng thú. Triệu Đại Phi hí hửng ghé sát tai Văn Trạch Tài thì thà thì thầm. Bên chỗ cầu Lương Kiều đang cần bảo kê. Dưới chân cầu Lương Kiều có một bãi đất trống, khá khuất và kín đáo. Nên người ta thường tới đó lén trao đổi buôn bán, dân trong nghề gọi nơi đó là chợ đen. Nghe tới đây, Văn Trạch Tài càng nhíu chặt mày. Bảo kê? Đúng, đúng vậy. Nhưng mà cần 2 người canh chừng phía trước và phía sau. Khi nào người ta bán hết hàng là chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ước chừng 5 ngày thôi, nhưng lương cao lắm nha. 1 ngày 5 hào, vị chi 5 ngày là 2,5 đồng đấy. Triệu Đại Phi kích động đến độ tay chân khô khoáng loạn xạ. Cái thằng này cứ loi cha loi choi, chóng hết cả mặt. Văn Trạch Tài quát nó đứng im rồi mới bình tĩnh hỏi thêm. Ai giới thiệu cho cậu việc này? Triệu Đại Phi cười hắc hắc. Thì mấy anh em lang thang trên trấn, tình cờ gặp một người quen. Hắn mời em ăn cơm rồi trong lúc vô tình để lộ ra thông tin này. Thấy hời quá nên em nhận làm luôn. Còn thiếu một người nên em nghĩ đến anh đầu tiên đấy. Đại ca, anh thấy em có hiểu với anh chưa? Văn Trạch Tài lại không cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, anh nói. Tôi khuyên cậu không nên nhận vụ này. Hiện giờ chính quyền đang làm gắt. Gia quân càng càn quét khắp nơi. Nói không chừng bọn chúng muốn tìm người chết thay nên mới lấy tiền ra dụ cậu. Đại Phi, ở đời không có gì ngon ăn đâu. Cậu phải hết sức cảnh giác. Vốn đang hừng hực khí thế, bỗng nhiên bị Văn Trạch Tài dội cho một chậu nước lạnh. Triệu Đại Phi mặt mày ủ rột, lâm vào trầm tư. Để kệ cho thằng em đứng suy nghĩ một mình, Văn Trạch Tài quay trở lại phòng, thay quần áo, rồi đi ra ngoài thông báo với vợ một tiếng. Anh lên thị trấn mua cho Hiểu Hiểu cái cặp sách. Cặp sách? Điền Tú Phương đang gội đầu cho con gái, nghe chồng nói thế. Cô ngỡ ngàng đứng phắt dậy, vẩy bớt nước trên tay, rồi do dự cất lời. Hay cứ để em cắt miếng vải khâu cho con là được. Chứ tụi nhỏ không biết giữ gìn, quăng tới quăng lui chẳng may hỏng thì phí tiền lắm. Và lại chưa chắc con nó đã cần dùng tới. Văn Trạch Tài cười cười. Anh còn phải mua thêm giấy bút nữa. Thôi hai mẹ con tiếp tục đi, anh đi một lát rồi về. Tận lúc Văn Trạch Tài đi ra khỏi cổng, Triệu Đại Phi vẫn chưa suy nghĩ xong. Cậu ta luống cuống chạy đuổi theo, mơ mơ hồ hồ, hỏi. Đại ca, công nhận anh phân tích chuẩn. Giờ ngẫm lại em cũng thấy hơi hơi lấn cấn. Mà cũng tại thằng cha đó nói năng như thật, không để lộ chút sơ hở nào nên em mới chủ quan. Với lại chả mấy khi gặp được việc nhẹ lương cao nên em nhanh nhẩu nhận lời ngay, sợ chậm chân bị kẻ khác giành mất. Giờ em lỡ nhận mất rồi. Vậy thì mình tính sao hả anh? Văn Trạch Tài lên tiếng trấn an. Cứ lên trên đó nhìn xem cụ thể thế nào rồi tính tiếp. Từ thôn lên thị trấn không gần, ước chừng hơn 1 giờ đi bộ.

Em với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh đừng nghĩ linh tinh. Rất tiếc, cái tai đỏ lựng đã bán đứng tâm trạng lúc này của Triệu Đại Phi. Cậu ấy hẳn là đang chột dạ lắm đây. Văn Trạch Tài tủm tủm tìm. Tôi có nghĩ gì đâu mà cậu kêu linh tinh. Hay là chính cậu có tật nên mới giật mình? Thôi đi nhanh lên, muộn rồi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, hai anh em mới về tới thôn. Thấy cha mua về bao nhiêu là sách bút mới tinh. Hiểu Hiểu thích mê tơi. Hết cầm món nọ rồi lại nâng niu món kia, ngắm nghía không rời mắt. Để chứng minh mình sẽ cố gắng học tập, bé con chạy tới trước mặt cha, đứng nghiêm trang rồi đọc vanh vách bài thơ cổ mà cha đã dạy mấy hôm trước. Trên chiếc bàn gỗ cách đó không xa, Điền Tú Phương vừa cẩn mẫn khâu túi đựng sách, vừa chăm chú lắng nghe con gái đọc thơ. Thành âm non nớt, có vần có điệu mới êm tai làm sao. Chắc có lẽ đã nghe phong phanh chuyện Văn Trạch Tài muốn cho Hiểu Hiểu đi học, nên Điền Kiến Quốc đích thân sang tận nơi hỏi, tiện thể xách cho cháu gái vài quả trứng gà. Sau khi nghe được lời xác nhận từ cậu em rể, Điền Kiến Quốc vui mừng ra mặt. Anh nói, được thế thì còn gì bằng. Đọc sách, học chữ rất có lợi cho tương lai con trẻ. Đây, nghe bảo ăn trứng rất bổ não, cầm lấy mà bồi dưỡng thêm cho Hiểu Hiểu. Trạch Tài, cậu cần phải phấn đấu hơn nữa, cố gắng làm sao cho Hiểu Hiểu được học hành tới nơi tới chốn. Dứt lời, Điền Kiến Quốc nâng cao bó đuốc, tiến về hướng Điền gia. Nhìn theo bóng lưng anh cả, Văn Trạch Tài hơi hơi mỉm cười, còn Điền Tú Phương thì rưng rưng nước mắt. Thấy vậy, anh liền quay sang nói với vợ. Em đừng khóc, ân tình của anh cả chúng ta sẽ ghi lòng tạc dạ, mai này có điều kiện nhất định hoàn trả gấp bội. Điền Tú Phương rũ mắt, lí nhí đáp. Vâng. Sực nhớ ra hôm nay còn dư một đồng tiền, Văn Trạch Tài lục túi rồi đưa cho vợ. Này, em giữ đi. Có điều, Điền Tú Phương không nhận ngay mà nghi ngờ dò hỏi. Anh lên thị trấn không phải là chỉ để mua dụng cụ học tập à? Văn Trạch Tài thản nhiên, có sao nói vậy? Ừ, anh với Đại Phi tìm được một công việc, chắc mai phải lên đại đội xin nghỉ 5 ngày. Điền Tú Phương mím chặt môi, đang định hỏi thêm thì chợt nghe thấy thanh âm trầm ấm vang lên bên tai. Là công việc đàng hoàng, em yên tâm. Yên tâm? Anh ấy bảo mình yên tâm sao? Bất giác, hai má Điền Tú Phương đỏ ửng, nóng bừng bừng. Cũng may lúc này Hiểu Hiểu đang mải cuốn quýt với mấy món đồ xinh đẹp mới lạ, nên không để ý tới chút mờ ám nho nhỏ của cha mẹ. Sau khi nộp tiền cho vợ, Văn Trạch Tài ngồi xuống bàn bếp, tiếp tục sự nghiệp dùi mài kinh sử. Tuy sách giáo khoa giờ thời này không khó khăn, lắt léo như thế kỷ 20, nhưng Văn Trạch Tài vẫn phải dốc hết tâm trí thu nạp kiến thức, bởi thi đại học là bước đi mấu chốt, quyết định cuộc sống của gia đình trong tương lai. Vậy nên anh buộc phải thi đậu. Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn nhá nhem tranh tối tranh sáng, Triệu Đại Phi đã đến gọi Văn Trạch Tài. Hai anh em vừa ngáp ngắn ngáp dài đi vừa đi thẳng ra phía đầu thôn. Lúc này, người dân đã lục tục thức dậy nổi lửa nấu bữa sáng, cho nên không ít người phát hiện ra Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi. Bọn họ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cứ tưởng rằng lãng tử quay đầu, hóa ra vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là chó không bỏ được tật ăn phân. Kiểu này ông Điền đội trưởng lại mệt rồi đây. Bao nhiêu thanh niên đàng hoàng tử tế không gả, tự nhiên gả con gái cho một kẻ chẳng ra gì, quá bằng hủy hoại cả đời con bé. Và thế là ấn tượng dành cho Văn Trạch Tài mới tốt lên một chút, thoát cái lại bị đẩy về số âm. Cùng lúc ấy, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi đã đi bộ tới huyện thành. Tuy nhiên Văn Trạch Tài không tới cầu Lương Kiều như đã hẹn, mà dẫn Triệu Đại Phi đi tìm Hồng Vệ Binh. Ghi chú: Hồng Vệ Binh hay là Vệ Binh Đỏ là danh xưng dùng để chỉ các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thập niên 1960, lực lượng này được coi là xung kích trong việc đấu tranh, phá bỏ những tập tục hủ lậu trong xã hội. Nhưng dần dần lực lượng này đã trở nên quá khích. Họ sử dụng bạo lực, tra tấn, phá hoại và cướp đoạt tài sản, nhà cửa, bức tử giết hại những cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh và những người dân bị bọn họ cho là thiếu tin tưởng hoặc bất đồng chính kiến với Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các Hồng Vệ binh bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hết ghi chú. Hiện nay, nhà nước đang thắt chặt luật lệ, giáo giết truy bắt đám người ngầm giao dịch chợ đen, đầu cơ trục lợi. Thế nên thị trấn nào cũng thành lập một trụ sở Hồng Vệ binh. Tình cờ gặp một đồng chí bên ngoài cổng trụ sở, Văn Trạch Tài lập tức tiến lên trình báo. Sau khi nghe xong, người này nghiêm giọng hỏi: "Các anh tận mắt nhìn thấy có người tiến hành trao đổi mua bán sao?" Văn Trạch Tài bày ra vẻ mặt chính nghĩa, hùng hồn đáp: "Thưa đồng chí cán bộ, chúng tôi không nhìn thấy, nhưng có người thuê chúng tôi làm nhiệm vụ canh chừng. Thế nhưng bởi vì bản thân là người dân lương thiện, luôn nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật mà nhà nước đã đề ra, nên chúng tôi không chấp nhận tiếp tay cho bọn xấu mà quyết định tới đây trình báo để các đồng chí tóm gọn bọn chúng, duy trì trật tự trị an cho quần chúng nhân dân." Đồng chí vệ binh thẳng thắn nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì hai anh cũng thuộc cái đám du thủ du thực. Liệu có phải mấy anh bắt tay với nhau tính gạt chúng tôi không?" Văn Trạch Tài nhăn nhăn nhó nhó: "Có cho 10 cái mạng chúng tôi cũng chả dám. Nếu anh không tin thì lát nữa các anh cứ núp vào chỗ tối. Hai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nội gián thông báo tin tức. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, bắt chọn lũ sâu mọt của xã hội." Sau khi suy nghĩ một lát, đồng chí vệ binh gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên hăm dọa: "Nếu các anh dám giở trò thì đừng trách tôi không khách khí." Văn Trạch Tài liên tục xua tay: "Không dám, không dám. Tất nhiên là chúng tôi không dám rồi." Xong xuôi, Văn Trạch Tài kéo Triệu Đại Phi quay lại điểm hẹn, cũng chính là chân cầu Lương Kiều. Tuy nhiên lúc này Triệu Đại Phi đang cực kỳ rối bời, không thể nào lý giải tại sao đại ca lại đi nước cờ này. Cậu ta ngô nghê hỏi: "Đại ca, sao không xử bọn chúng bằng quy tắc giang hồ cho gọn, tự nhiên đi báo chính quyền làm gì?" Văn Trạch Tài lắc đầu: "Cậu nghĩ tại sao bọn chúng lại phải giáo giết tìm kẻ chết thay? Điều này chứng minh chuyện buôn lậu đã bị phát giác. Nếu muốn che giấu thì buộc phải có kẻ đứng ra chịu tội. Sau khi thành công đẩy hai chúng ta ra làm tốt thí, bọn chúng nghiễm nhiên an toàn." Đáng tiếc, đã giải thích đến thế rồi mà Triệu Đại Phi vẫn mù mờ, chả hiểu gì. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành phải dừng chân, đứng lại phân tích đầu đuôi ngọn nguồn. "Này nhé, muốn bắt bớ buộc phải sử dụng lực lượng Hồng Vệ binh. Đằng này, Trương Kiến Quốc cố tình sắp đặt để bắt sai người. Điều đó cho thấy trong Hồng Vệ binh đã bị cài cắm nội gián. Bằng không hắn sẽ không dám mạo hiểm dùng chiêu này. Thế nên tôi mới cố tình tới tận trụ sở Hồng Vệ binh trình báo sự việc. Đợi lát nữa bọn nó bị tóm trọn ổ, thế nào cũng có cảnh chó cắn chó cho xem. Còn hai ta thì cứ êm đẹp mà rút lui thôi." Mới chỉ nghe kế hoạch thôi mà Triệu Đại Phi đã hồi hộp gần chết. "Thế lỡ tên Trương Kiến Quốc khai em với anh ra thì sao?" Văn Trạch Tài tủm tỉm: "Chẳng phải ban nãy mới đi tự thú rồi còn gì. Hiện chúng ta đang phối hợp với chính quyền trừ gian diệt ác, là lấy công chuộc tội, cậu hiểu chưa? Sao ngày thường thông minh thế mà tới thời khắc mấu chốt lại ngu ngơ như con bò đeo nơ thế hả?" "À, hóa ra là vậy. Giờ thì Triệu Đại Phi đã hiểu rõ ngọn ngành rồi." Cậu chàng gãi đầu xấu hổ: "Tại em sợ quá. Ngày thường hễ nhìn thấy Hồng Vệ binh là co giò chạy bán sống bán chết. Hôm nay anh còn lôi tuột em tới tận trụ sở, đâm ra hồn vía bay mất tiêu, chả suy nghĩ được gì." Thế nhưng trên thực tế không phải Hồng Vệ binh nào cũng là người tốt, người chính nghĩa. có những kẻ có đen tối và khốn nạn gấp trăm lần đám lưu manh giang hồ, tỉ như tên đang cấu kết cùng Trương Kiến Quốc kia. Đúng như những gì Văn Trạch Tài dự đoán, lúc anh và Triệu Đại Phi tới điểm hẹn, chỉ nhìn thấy duy nhất một gã đàn ông đứng trơ trọi ở đó, ngoài ra không có bất cứ bóng dáng kẻ nào khác. Trên lưng gã ta còn đeo theo một sọt hàng, chắc là giả làm người bán đây mà. Văn Trạch Tài thầm cười lạnh, chuẩn bị cả đạo cụ cơ à, cũng kỹ càng phết nhỉ. Thế thì để tôi chơi với các anh một lúc. Khi anh còn cách một đoạn khá xa, Văn Trạch Tài đột ngột khựng lại, không bước tiếp nữa mà cất cao giọng hỏi: Sao chỉ có mình anh? Những người khác đâu? Nếu không ai tới thì chúng tôi về nhé, mai lại đến. Nói đoạn, anh thoáng đánh mắt sang phía Triệu Đại Phi ra dấu. Bắt được tín hiệu, Triệu Đại Phi giả vờ lo lắng: Thế nhưng nếu Trương Kiến Quốc biết chúng ta không canh chừng tử tế thì làm sao bây giờ? Chỉ chờ có vậy, Văn Trạch Tài lập tức đáp lại tỉnh bơ: Ôi dào, hắn có ở đây đâu mà biết. Với lại có mỗi một người thì giao dịch cái nỗi gì. Chúng ta không về, chẳng lẽ ở đây canh ma chắc? Hai anh em kẻ tung người hứng, ngọt xớt, khiến Trương Kiến Quốc đang núp trong lùm cây gần đó vừa tức vừa hối hận xanh ruột. Trời ơi, cái thằng nhãi Văn Trạch Tài chết bầm này, sao nó lại khôn ngoan và gian xảo đến thế cơ chứ? Đường lúc cấp bách thế này, biết tìm thêm người ở đâu bây giờ? Thằng khốn, vỡ hết cả kế hoạch của ông rồi. Vốn dĩ vì để đảm bảo tuyệt mật nên Trương Kiến Quốc đã cố tình không bố trí nhiều người, bởi thế lúc này hắn chịu chết, không kịp chạy đi gọi viện binh. Mà người đàn ông mặc đồng phục hồng vệ binh đứng bên cạnh đã sốt ruột lắm rồi. Gã ta liên tục thúc giục: Khẩn trương giải quyết đi, bọn chúng không chịu ra mặt thì làm sao tao tiến hành bắt bớ được. Cùng quá hóa liều, Trương Kiến Quốc bèn đưa ra hạ sách: Để tôi giả bộ làm người mua hàng vậy, đợi lát nữa anh phát động vây bắt, tôi sẽ tranh thủ chạy trốn. Gã hồng vệ binh biến chất, mệt mỏi xua tay: Đi đi, nhanh lên. Trương Kiến Quốc vội vàng chui ra khỏi chỗ ẩn lấp, chạy tới bên cạnh tên đàn ông cõng sọt hàng, sau đó vẫy vẫy bọn Văn Trạch Tài, ý bảo tiến lại đây. Văn Trạch Tài mấp máy môi chỉ đạo Triệu Đại Phi: Cậu chạy đi báo tin đi, nhớ phải làm ầm lên, kéo càng nhiều người tới càng tốt. Triệu Đại Phi gật đầu ké rụp, rồi xoay người chạy biến. Còn Văn Trạch Tài thì chậm gì gì lê từng bước tới chỗ Trương Kiến Quốc. Lúc này Trương Kiến Quốc đã sốt ruột lắm rồi, hắn gắt gỏng: Sao lại chỉ đi có một mình anh? Thằng Đại Phi đâu? Chết tiệt, có một thằng thế này thì làm ăn gì, thuê hai thằng cơ mà. Văn Trạch Tài cười như kiểu chẳng hề hay biết gì: Hắn ăn nhiều quá nên phải đi giải quyết nỗi buồn. Trương Kiến Quốc giận tím người: Cái gì? Thời buổi biết bao nhiêu người đói khát, thế mà nó lại ăn đến độ bội thực cơ à? Nó tưởng mình là ai? Đúng là cái đồ con nhà lính tính nhà quan. Mắt thấy hồng vệ binh sắp sửa ập tới, Điền Kiến Quốc chỉ có thể cắn răng nói: Gọi nó về đây mau lên, bằng không chúng mày đừng hòng lấy được hai tờ phiếu gạo, ngay cả 10 đồng ngày hôm qua cũng phải hoàn trả lại cho tao. Nhanh lên, còn đứng được ra đó làm gì, mau đi gọi nó đi. Văn Trạch Tài cười nhạo: Ồ, anh quên à, cái hồi tôi mới xuống nông thôn, chính anh thừa dịp tôi uống say mà trộm mất của tôi 10 đồng cơ mà. Giờ lại đổi ngược là anh đưa cho tôi 10 đồng, khả năng đổi trắng thay đen của anh tài tình thật đấy. Trương Kiến Quốc bất ngờ trợn trắng mắt, đang định gân cổ chất vấn đối phương thì nghe thấy rầm rập, rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới gần. Hắn vội vã nháy mắt với Văn Trạch Tài một cái, rồi co giò chạy mất. Tên cõng sọt đứng cạnh đó cũng lờ mờ người thấy mùi nguy hiểm, nên ba chân bốn cẳng tìm đường thoát thân. Ai dè cả hai tên đều bị đội hồng vệ binh tóm sống. Trừ bỏ những người làm nhiệm vụ, phía sau còn có rất đông người dân hiếu kỳ đổ xô tới xem náo nhiệt. Quả nhiên, Triệu Đại Phi đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.